chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 735, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Lâm Tiêu nhíu mày, cái này Vương Đại Đông cũng quá lớn mật, ngày trước nhiều như vậy nhân viên mặt cũng dám mắng nàng. Bất quá không có cách, ai kêu ra hỏa này có lão tổng chỗ dựa đây, mà lại, tại dã nhân bộ lạc thời điểm, Vương Đại Đông đã cứu chính mình, thì không tính toán với hắn. Vương Đại Đông ngươi làm sao nói chuyện với tổng giám? Lâm Tiêu có thể dễ dàng tha thứ Vương Đại Đông, Tạ Thiên Kiều cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Gia hỏa này còn cho là mình là tổng giám đốc, liền cơ bản nhất quy củ cũng không hiểu. Tổng giám cũng dám mắng. Vương Đại Đông lạnh lùng liếc liếc một chút Tạ Thiên Kiều, nói, ta đang nói chuyện với ngươi sao? Ta cùng tổng giám làm sao nói? Liên quan gì đến ngươi? Phách lối bá đạo, gần như không coi ai ra gì. Vương Đại Đông tính cách là rất hiền hòa, chỉ cần người khác không trêu chọc đến hắn, hắn đồng dạng cũng sẽ không bão nổi. Mà Tạ Thiên Kiều, năm lần bảy lượt nhằm vào hắn, nhằm vào Tiểu Văn, Vương Đại Đông tự nhiên không có sắc mặt tốt cho nàng. Nàng muốn không phải nữ nhân, nói không chừng sớm đã bị Vương Đại Đông đánh răng rơi đầy đất. Ngươi, Tạ Thiên Kiều bị tức nổi trận lôi đình, chính mình tốt xấu là cái quản lý, ngươi một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên, dựa vào cái gì cùng nàng hoành? Tốt, hai người các ngươi đừng ầm ĩ. Lâm Tiêu tức giận khẽ quát một tiếng. Tạ Thiên Kiều vốn còn muốn giáo dục Vương Đại Đông vài câu, bất quá nhìn mỹ nữ tổng giám đều nổi giận, đành phải hung hăng chừng Vương Đại Đông liếc một chút, nói, ai khi dễ Tiểu Văn? Cái này là Tiểu Văn chính mình quyết định. Mắt thấy Lý Văn liền phải đem chỗ có trách nhiệm tiếp tục chống đỡ, nàng cũng không hy vọng ra lại biến cố gì. Vương Đại Đông, đừng làm rộn, nếu như Tiểu Văn không đi chống được trách nhiệm, chúng ta bộ tiêu thụ rất nhiều người đều hội thất nghiệp. Lâm Tiêu chỗ lấy không có đánh thức Vương Đại Đông, chính là sợ Vương Đại Đông nháo sự. Các nàng thất nghiệp, liên quan ta cay rắm, lại liên quan Tiểu Văn thí sự. Vương Đại Đông cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đi đến Tiểu Văn trước mặt, kéo lại Tiểu Văn tay, tức giận nói, ta mẹ nó hôm nay lời nói thì đặt xuống nơi này. Nếu như Tiểu Văn không nguyện ý, các ngươi người nào mẹ nó buộc nàng một chút thử một chút. Nhìn lấy Vương Đại Đông nổi giận đùng đùng bộ dáng, bộ nghiệp vụ các muội tử đều lộ ra một vòng thần sắc phức tạp. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan sao? Vương ca, cảm ơn ngươi, thật sự là ta tự nguyện. Lý Văn trên mặt vẫn như cũ treo nước mắt, nhưng nàng lại tại cười. Chí ít tại cái này bộ tiêu thụ còn có một người là vì lấy nàng, nàng đã thỏa mãn. Vương Đại Đông, hiện tại ngươi nghe được a, không ai bức Tiểu Văn, là Tiểu Văn tự nguyện. Tạ Thiên Kiều cười lạnh nói, nhìn lấy chung quanh những nghiệp vụ viên đó nguyên một đám chờ đợi ánh mắt, Vương Đại Đông nhất thời minh bạch Tiểu Văn sẽ làm như vậy. Lấy Tiểu Văn thiện lương tính cách, khẳng định sẽ lựa chọn vì mọi người mà hy sinh chính mình. Đáng thương Tiểu Văn, bởi vì thiện lương bị xem như vật hy sinh. Vương Đại Đông ánh mắt càng ngày âm trầm, vốn là đối bộ nghiệp vụ rất nhiều muội tử cũng còn rất có hảo cảm, giờ khắc này lòng hắn trở nên có chút lạnh. Vương Đại Đông nhẹ nhàng buông ra Lý Văn tay, gằn từng chữ một, Tiểu Văn, ngươi trở về đi, nỗi oan ức này ta đến cõng, nỗi oan ức này ta đến cõng. Hạng gì bá khí! Vương Đại Đông lời nói vừa nói ra khỏi miệng, toàn bộ bộ tiêu thụ nhất thời trở nên hoàn toàn yên tĩnh, dường như thời gian ngừng lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chủ động tới lưng nỗi oan ức này, ý vị như thế nào? Căn bản không cần nhiều lời, trên mặt tất cả mọi người đều mang nồng đậm vẻ cảm động. Vậy mà có không ít người bắt đầu hâm mộ lên Lý Văn tới. nếu là có một người nam nhân có thể dạng này vì bọn nàng hy sinh, cũng là bị khai trừ cũng đáng được a. Một cái duy nhất không có lộ ra vẻ cảm động người chính là Tạ Thiên Kiều. Vương Đại Đông muốn chủ động lưng nỗi oan ức này, vậy đơn giản quá tốt, đang lo tìm không thấy biện pháp đối phó ngươi đây. Vương Đại Đông, ngươi cần phải hiểu rõ, đến lúc đó ngươi có thể sẽ bị tổng giám đốc cho sa thải. Tạ Thiên Kiều giả bộ hảo ý nhắc nhở, Vương Đại Đông căn bản không để ý tới Tạ Thiên Kiều. Ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phúc, nói, Hoàng Tổng, có phải hay không chỉ cần giải quyết lão bà ngươi, chuyện này thì không có vấn đề. Chỉ cần giải quyết cái kia mụ La Sát, về sau cho Thi Nghiên tờ đơn, có thể lại thêm gấp đôi. Hoàng Phúc lúc này đã là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hoàng Phúc, ngươi tên Vương Bát Đản này, ngươi cút ngay cho lão nương đi ra. Lão nương hôm nay muốn ngươi đẹp mặt. Hoàng Phúc lời mới vừa nói xong, một tiếng khẽ kêu chính là truyền đến. Ngay sau đó, một cái xuyên 10 phần ung dung hoa quý quý phụ mang theo mấy cái bảo tiêu, khí thế hung hăng xông vào bộ tiêu thủ, giày cao gót va chạm sàn nhà thanh âm, thì cùng súng máy một dạng. Quý phụ người mặc tử sắc váy đầm, tóc thật cao bàn tại đỉnh đầu, hai cái như ngọc thạch vành tai phía trên mang theo hai khỏa lam bảo thạch khuyên tai. Trước ngực là một chuỗi trắng như tuyết dây chuyền trân châu. Mặt trái xoan, mày liễu, dáng người thướt tha, tuổi tác cũng bất quá chừng 30 tuổi. Không nghĩ tới Hoàng Phúc trong miệng mụ La Sát, lại là như thế một cái đại mỹ nhân. Bất quá, lúc này cái này mỹ phụ trong đôi mắt đẹp sát khí bức người. Vừa vào phòng ánh mắt liền khóa chặt Hoàng Phúc, nhìn đến quý phụ, Hoàng Phúc nhất thời bị dọa đến vãi cả linh hồn, kém chút bịch một tiếng cho quỳ xuống đất. Hoàng Phúc a Hoàng Phúc, lần trước lão nương đã tha cho ngươi một lần, hôm nay ngươi còn có lời gì nói? Quý phụ hai tay chống nạnh, tức giận nói, tựa hồ cảm nhận được quý phụ trên thân bức nhân sát khí. Những nguyên bản đó ngăn cản Hoàng Phúc nhảy lầu các muội tử nhất thời bốn tản mát. Hoàng phu nhân, sự kiện này, lúc này, Lâm Tiêu chỉ có thể kiên trì phía trên, có thể kéo một hồi là một hồi, nếu không còn không biết hội xảy ra chuyện gì đây. Cút, quý phụ trực tiếp mắng lên, Lâm Tiêu quay đầu, bất đắc dĩ nhìn Hoàng Phúc liếc một chút, lộ ra một cái ngươi tự cầu phúc biểu lộ. Có ai không, đi đem tên khốn kiếp kia ba cái chân đều cắt đứt. Quý phụ chống nạnh nói, Vương Đại Đông nghe vậy một cái giật mình, liền cái chân thứ ba đều muốn đánh gãy, cũng quá mẹ nó hung tàn đi, tranh thủ thời gian lách mình ngăn tại quý phụ trước người. Tẩu tử bớt giận, ngươi thì tính là cái gì, cút ngay cho ta, hôm nay Thiên Vương lão tử đến, cũng bảo vệ không hắn. Quý phụ 10 phần bá đạo. Không có cách, tiền là một người cái eo. Cao Nguyệt cũng không phải là Hoàng Phúc tại phát đạt về sau mới gả cho Hoàng Phúc, mà chính là cùng Hoàng Phúc theo nghèo rớt mồng tơi bắt đầu phấn đấu, cuối cùng mới có hiện tại thành tựu. Có thể nói, Hoàng Phúc công ty có thể có hôm nay dạng này huy hoàng, Cao Nguyệt tối thiểu có một nửa công lao. Huống chi, Cao Nguyệt vốn là nắm giữ lấy đại lượng công ty cổ phần. Tại Hoàng Phúc trước mặt, cái eo tự nhiên cứng rắn. Tẩu tử, ta lăn đi không có vấn đề. Nhưng nếu như ngươi hôm nay thật đem Hoàng Tổng phế, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Sự kiện này ta có thể cho ngươi giải thích. Vương Đại Đông cũng không có nhường ra từ tốn nói. Giải thích, còn cần giải thích sao? Cảnh sát đem lệnh truyền đều phát về đến nhà đến. Cao Nguyệt cả giận nói, tẩu tử, muốn không chúng ta đánh cược, nếu như nghe ta giải thích về sau, ngươi hết giận, chuyện này chúng ta cứ như vậy đi qua. Muốn là nghe ta giải thích, ngươi cơn giận còn chưa tan, ta nguyện ý cùng Hoàng Tổng cùng một chỗ bị ngươi đánh gãy cái chân thứ ba. Vương Đại Đông nói. Cao Nguyệt tại Vương Đại Đông trên thân liếc nhìn vài lần.